Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Bát Phù Tỏa Linh. Móa nó, Lục Soát thật là sạch sẽ. Một lưng hùm vai gấu Bắc Địa tóc vàng đại hán, nhìn qua một gốc cây ăn quả bên trên tận treo mười mấy quả non nớt linh quả. Giận dữ tại chỗ mắng. Mắng xong, vẫn là đem trên cây ba viên đã tiếp cận thành thục quả chám lấy xuống. Trung Châu người không phải có một câu nói như vậy. Con ruồi lại nhỏ cũng là thịt không phải sao? Thật mẹ hắn không may. Cuồng Bưu nhìn một chút lấy xuống ba viên linh quả. Cũng liền mười mấy năm phần ra mặt quả chám. Không khỏi vẻ mặt đau khổ. Ở trên đảo những này linh tài. Sợ là bị Nam Cung gia tên kia cho vơ vét sạch sẽ. Lần nữa lên đảo đã lớn nửa canh giờ. Cũng chỉ tìm tới ba cây trăm năm linh tài. Tóc vàng đại hán Cuồng Bưu chính là tư niết gia trúc cơ hậu kỳ tộc nhân, chiến lực tương đối cường hãn. Lần này bí cảnh may mắn được gia tộc chọn chúng, trở thành gia tộc tìm kiếm ngoài đảo đội phó một viên. Đạt được bí cảnh danh ngạch về sau, Cuồng Bưu tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đây chính là một lần cơ duyên không nhỏ. Không vào bí cảnh trước, Cuồng Bưu liền ước mơ lấy mình nhập bí cảnh về sau. Từ đó ngắt lấy vơ vét ra đại lượng chân quý linh tài. Nhất là giáp tử tiết quả. Sau đó hướng gia tộc đổi lấy tha thiết ước mơ thanh khách đan. Mình bây giờ vì gia tộc người hầu. Tân tân khổ khổ cả năm cũng liền có thể được đến mấy hạt thanh khách đan. Mà một viên giáp tử tiết quả. Liền có thể hướng gia tộc hối đoái 50 hạt thanh khách đan. Điều này có thể không khiến Cuồng Bưu tâm hoa nộ phóng. Tu vi tấn thăng đến cửu phủ về sau, thanh khách đan liền thành Cuồng Bưu trong lòng nhất cần chi vật. Cũng là thiên hạ tất cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cấp thiết nhất chi vật. Có đại lượng thanh khách đan đến tăng cường, sinh hồn. Tại ngũ dương lôi kiếp phía dưới, mới có một chút hy vọng sống. Phải biết sinh hồn có thể ngăn cản thiên lôi chi uy. Chính là tu chân giới công nhận. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xung kích kim đan cảnh trụ cột nhất điều kiện. Như đạo thứ nhất xích dương thiên lôi đánh xuống. Sinh hồn liền đã bị đánh tan. Còn nói gì tới độ kiếp ngưng đan. Còn nói gì tới mênh mông đạo đồ. Nhưng hiện thực là Cuồng Bưu tiến vào bí cảnh sau ngày thứ hai. Liền ở đây đảo cùng Nam Cung gia tộc một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gặp gỡ. Mà tên kia khinh người quá đáng. Vì một gốc 600 năm phần ngũ phẩm linh tài tiết nhung thảo. Liền đối với hắn ra tay đánh nhau. Mà lại gốc kia tiết nhung thảo. Vẫn là hắn Cuồng Bưu phát hiện ra trước. Giết người đoạt bảo. Khi dễ đến hắn Cuồng Bưu trên đầu. Luôn luôn ương ngạnh Cuồng Bưu cái kia nhận qua cái này khí. Tự nhiên toàn lực phản kích. Nhưng kịch đấu nửa ngày về sau. Mình lại không phải là đối thủ. Rơi vào thảm bại mà chạy. Không chỉ tự thân thụ trọng thương, bạn tu linh thú lục giai kim mao hổ vương càng là thảm tao đối phương độc thủ. Kéo lấy trọng thương, Cuồng Bưu chạy trốn tới một chỗ khác đảo nhỏ chữa thương tĩnh dưỡng sau 3 ngày. Lần nữa lẻn về tòa đảo này, trả thù, tự nhiên không phải, một thú tu mất đi mình bạn tu linh thú. Chiến lực liền hạ xuống một nửa, toàn thịnh lúc đều đấu không lại đối phương. Bây giờ liền càng sẽ không là tên kia đối thủ. Lại nói lúc mấy ngày nữa, tên kia sợ là đã sớm đem ở trên đảo chân quý linh tài cướp sạch không còn. Rời đi tiến đến cái khác hòn đảo. Đây cũng là Cuồng Bưu dám lại lần lẻn về đảo này nguyên nhân. Trốn ở làm sao? Sẽ không chạy đi. Cuồng Bưu tại cổ trong rừng bay vọt. Tìm kiếm lấy trong rừng người kia chọn thừa một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Ngắt lấy một chút năm không cao đê giai linh tài đồng thời. Còn thỉnh thoảng lấy ra một huyết hồng ngọc lệnh xem xét. Nhíu mày lẩm bẩm, Cuồng Bưu trên tay cái này mai huyết hồng ngọc lệnh. Chính là nhập bí cảnh trước. Nộ hải lão tổ giao cho bọn hắn, truy hồn huyết lệnh. Nhưng tìm kiếm hại chết nhị điện hạ tên kia Vân Châu đạo nhân. Ngày đó hắn cùng Nam Cung thế gia tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đấu pháp lúc. Lệnh này liền từng có phản ứng. Hiển nhiên lúc ấy kia Vân Châu đạo nhân liền tại trên tòa đảo này. Lần này Cuồng Bưu trở về tòa này ngoài đảo. chính là muốn nhìn một chút tên kia Vân Châu đạo nhân phải chăng còn giấu ở trên tòa đảo này. Lần này bí cảnh một nhóm, hắn cuồng bưu vận khí có thể nói cõng tới cực điểm. Bí cảnh đã mở ra 6 ngày, cũng chỉ tìm tới một viên giáp từ tuyết quả, cùng một đống nhỏ không đáng bao nhiêu linh thạch đê giai dược liệu. Càng làm cuồng bưu không chịu nhận chính là, mình bạn tu linh thú lục giai kim mao hổ vương ngộ hại. Nếu có thể tìm ra tên kia Vân Châu đạo nhân, hái đầu lâu đổi lấy 300 khỏa thanh khách đan, chuyến này liền không tính tay không mà về. Không phải hắn coi như lỗ lớn. Tên kia Vân Châu đạo nhân nghe nói chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, xuất hiện tại cái này bí cảnh biên giới ngoài đảo, nhất định là sợ bên trong vòng đảo vực nhiều người phức tạp, cố ý trốn đến tòa này vắng vẻ ngoài đảo ẩn núp. Nghĩ đến nhất thời sẽ không rời đi, đây chính là hắn cuồng bưu cơ hội. Có lão tổ ban thưởng truy hồn huyết lệnh, chỉ cần đạo nhân kia ở trên đảo, liền không sợ tìm không ra. Trốn kỹ quá, một canh giờ sau, cuồng bưu tay cầm sáng lên hoánh quang truy hồn huyết lệnh, đứng một vách đá bay bạo trước một gốc cây thấp bên trên, mặt lộ vẻ hưng phấn. Đừng giấu, ra đi. Cuồng bưu nhún người nhảy lên, phân thủy mà qua, bay vào động đá vôi, đi tới gốc kia đã bị hái đi linh quả thấp bé cây ăn quả bên cạnh. Vòng quanh cây ăn quả nhìn kỹ một phen, xác định là giáp cây ăn quả về sau, cõng thân đối động đá vôi dưới đáy chỗ tối tăm một tảng đá lớn. Trêu tức hô, không biết các hạ là như thế nào tìm đến cái này. Lưu Ngọc sắc mặt nghiêm túc, từ tảng đá lớn sau đi ra, nghi hoặc hỏi. Nơi đây động đá vôi cửa vào ẩn nấp, tăng thêm mình lại bày ra ẩn tức phù trận che giấu khí tức. Đối phương vì sao như thế xác định, mình liền trốn ở trong động, liền để ngươi chết được rõ ràng. Cái này mai huyết lệnh chính là nộ hải lão tổ ban thưởng chi vật. Tới gần liền có thể truy tìm hành tung của ngươi. Đắc tội nộ hải lão tổ, ngươi còn muốn mạng sống. Cuồng bưu phất phất tay bên trên truy hồn huyết lệnh, nhìn về phía Lưu Ngọc ánh mắt, thật giống như đang nhìn một người chết. Bát phù tỏa linh khởi. Thừa dịp đối phương nói nhiều, Lưu Ngọc lập tức hai tay kết ấn, kích phát trước đó bày ra phù trận. Chỉ thấy trong động đá vôi ở giữa mặt từng vòng cường quang sáng lên. Trong chớp mắt, liền đem tên này tư niết ra hậu kỳ tu sĩ, ngã úp tại hình bầu dục linh cháo bên trong. Yêu, còn có như thế một tay. Nhìn thoáng qua bốn phía phù trận, cuồng bưu khinh thường cười một tiếng nói. Xem kiếm, Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không cùng người này nói nhảm. Thi triển ngự kiếm quyết, ngân phong kiếm hóa thành một đạo ngân mang, hướng phía khốn tại trong trận tóc vàng đại hán vọt tới. Keng, một tiếng vang giòn, chỉ thấy cái kia tóc vàng đại hán một quyền đem ngân phong kiếm kích bay. Toàn bộ cánh tay phải lúc này đã mặc lên một kim quang lóng lánh mảnh che tay. Thật dày mảnh che tay nhất bên ngoài quả thực là một quyền cỗ. Năm cái sắc bén như đao thật dài chảo nhận duỗi ra. Toàn bộ cánh tay giờ phút này liền tốt là hung thú một đầu trắng kiện thú chảo. Liền ngươi, còn muốn giết ta. Cuồng bưu giơ lên hàn quang mơ hồ cánh tay phải. Xuyên thấu qua sắc bén quyền chảo khe hở. Khuôn mặt dữ tợn nhìn chăm chú về phía Lưu Ngọc, nham đột thương lâm, từ đối phương tùy tiện một kích, liền đánh bay ngân phong kiếm, liền có thể thấy đối phương tu vi cao hơn chính mình quá nhiều. Lưu Ngọc lập tức điều động toàn thân pháp lực, tử phủ linh môn mở rộng, tiến vào pháp tu chân nguyên bộc phát trạng thái, kim ý thổ nguyên chân khí từ hai chân, rót vào dưới chân chi địa, chỉ thấy trong phù trận mặt đất chấn động kịch liệt. Bảy hoành tám tung, nháy mắt nổi lên đạo đạo sắc bén nhọn nham, giống như xông vào trận địa rừng thương. Điêu trùng tiểu kỹ, hổ trấn sơn lâm, cuồng bưu hướng lên nhảy lên. Pháp lực rót vào, hổ vương tí giáp. Thi triển công pháp quyền kỹ, ra quyền đập mạnh mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đất nứt thạch nhảy, mặt đất nổi lên đạo đạo nhọn nham. Nháy mắt bị quyền phong cuồng bạo chấn vỡ. Hổ ảnh liệt phong, ngay sau đó, cuồng bưu thi triển ra cao giai chảo kỹ, tự thân hóa thành một đạo hung mãnh hổ ảnh, đầy trời kim quang móng vuốt nhọn hoắt chợt hiện, đạo đạo móng vuốt nhọn hoắt như như cơn lốc đánh trúng phù trận linh cháo bình chướng. Phù trận linh cháo kịch liệt chấn động, linh quang cường độ chợt hạ xuống. Không được, mắt thấy phù trận linh cháo có chút chịu không được, Lưu Ngọc lập tức ném ra một chương lục phẩm ngũ linh trảm nguyên phù. Linh phù hóa thành một đạo lăng lệ sau ngũ quang linh nhận, trực tiếp hướng trong trận tóc vàng đại hán bổ tới, đồng thời vỗ túi linh thú. Lưu Ngọc đem Bạch Nương tung ra ngoài. Bên trong, đối mặt đánh tới ngũ quang linh nhận, Cuồng Bưu không dám khinh thường, nhanh chóng thối lui mấy bước, tụ lực bỗng nhiên oanh ra một quyền. Người này cánh tay đá mảnh che tay chính là một kiện lục giai cấp thấp linh khí. Phòng ngự cùng công kích vào một thân, một quyền đánh tan ngũ quang linh nhận đồng thời, thân thể cũng bị cuồng bạo lực phản chấn, chấn hướng lui về phía sau ra mấy bước, khóe miệng đi theo chảy ra vài tia máu tươi. Chờ phá trận này, nhìn không bóp nát ngươi đồ trứng mềm. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có ngũ linh trảm nguyên phù bực này sát khí. Mình bây giờ lâm nguy trong trận, tăng thêm trước đó vài ngày bị Nam Cung gia người đả thương, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Cuồng Bưu sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, thu hồi trong lòng chủ quan, vẫn là toàn lực xuất thủ, sớm đi làm thịt tiểu tử này vi diệu. Hổ quyền phá, Cuồng Bưu đầu tiên là ném ra một chương ngũ phẩm băng nguyên thứ pháp phù, hóa thành một cây hàn khí bốn phía sắc bén băng thứ. Sau đó đánh ra một chuỗi hổ ảnh quyền mang, đem phù trận linh cháo oanh lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải bị đánh nát. Bạch Nương, nhanh trợ bần đạo một chút sức lực. Lưu Ngọc trì chú mà đứng, đại lượng pháp lực rót vào phù trận, toàn lực duy trì phù trận linh cháo cường độ, nhưng trong trận vây khốn người chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nó công kích không phải Lưu Ngọc một trúc cơ trung kỳ có thể chịu nổi. Mắt thấy phù trận linh cháo không ngừng yếu bớt, trong trận người liền muốn phá trận mà ra. Lưu Ngọc không khỏi lo lắng xin giúp đỡ nói: "Đạo hữu chống đỡ." Bạch Nương đầu tiên là đem thật dài đuôi rắn khoác lên Lưu Ngọc đầu vai, thúc đẩy tự thân linh lực dọc theo đuôi rắn rót vào Lưu Ngọc thể nội, trợ Lưu Ngọc duy trì phù trận, đồng thời đối trong phù trận ác tặc thì triển ra thiên phú sát chiêu băng diễm độc tức, phun ra một đạo mãnh liệt băng diễm xương độc. A, khốn tại trong trận Cuồng Bưu né tránh không ra, bị cỗ này băng diễm vào đầu bao phủ, tùy thân mang theo lục phẩm hộ thân phù nháy mắt kích phát, chống lên một đạo hộ thân linh cháo. Dù ngăn cản đại bộ phận băng diễm uy năng, nhưng Bạch Nương chiêu này băng diễm độc tức vì băng phiến song hệ công kích, có cực mạnh ăn mòn độc tính, từng tia xương độc thấm qua linh cháo, dính đốt Cuồng Bưu trần trụi ra thịt, đau đến Cuồng Bưu không ngừng kêu rên. Hổ khiếu sơn hà, chỉ thấy mấy tức về sau, Cuồng Bưu khuôn mặt liền một mảnh máu thịt be bét, phả ra khói xanh, huyết thủy thấm tuôn. Cuồng Bưu cắn răng kéo xuống hư thối da mặt, lập tức tuôn ra một cỗ khủng bố linh uy, điều ra thể nội không nhiều ngụy đan đan khí, thì triển ra sát chiêu mạnh nhất, một quyền đem phù trận linh cháo đánh nát. Thiên sư sắc lệnh, nguyên khí vận âm, phá hồn chu phách, diệt. Thấy đối phương oanh mở phù trận, nén giận vọt tới, Lưu Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể hai tay nhanh kết thiên sư thủ ấn, thúc đẩy đạo hồn chân khí, thì triển ra thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Bỏ mạng buông tay đánh cực một lần, sống hay chết, liền nhìn một kích này. Cái gì? A, Cuồng Bưu phá trận mà ra, nén giận ra quyền, mắt thấy một quyền liền muốn đánh chết cái kia đáng giận Vân Châu đạo nhân. Quyền đến nửa đường, đột nhiên đầu đau muốn nứt, như bị sét đánh, ôm đầu quỳ rạp xuống đất, mà Lưu Ngọc thì bị cái này một chưa hoàn toàn đánh ra quyền phong đánh bay, thổ huyết hung hăng nện ở trên vách động. Hô, lúc này một đạo bóng rắn như thiểm điện thoát ra, cắn một cái bên trong ôm đầu quỳ xuống đất Cuồng Bưu. Thật dài rắn răng thấu thể mà qua, nứt xương máu tuôn, chính là Ngọc Ly Xà tùy thời mà động, phát ra một kích chí mệnh cuối cùng. Ngọc Ly Xà hất ra Cuồng Bưu đã biến hình thi hài, nhanh chóng hướng về bị đánh bay Lưu Ngọc bơi đi. Huyền Ngọc, tổn thương có nặng lắm không? Bạch Nương bơi tới Lưu Ngọc trước người. Thân rắn vặn vẹo đem Lưu Ngọc đỡ dậy. Lo lắng hỏi, gãy mấy cái xương, nhất thời là không động đậy. Bạch Nương, cảm ơn ngươi. Nhìn qua nơi xa tóc vàng đại hán thi thể, Lưu Ngọc dài thở phào. Nếu không phải có Bạch Nương hỗ trợ, này cục là thắng hay thua, thật đúng là khó mà nói. Lần thứ nhất thi triển diệt hồn chú, mục tiêu chính là tu vi cao hơn mình một đoạn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Này thuật phải chăng có hiệu quả, uy lực như thế nào? Kỳ thật Lưu Ngọc mình cũng là không có một điểm ngọn nguồn. Tĩnh dưỡng hai ngày, gãy xương chỗ vẫn ẩn ẩn làm đau. Trong lúc rảnh rỗi, Lưu Ngọc lấy ra cái kia tóc vàng đại hán túi chữ vật, kiểm kê trong đó vật phẩm. Tên này tóc vàng đại hán vì tư niết gia tộc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nghĩ đến định thân ra không ít. Hoa gần một canh giờ, đem trong túi vật phẩm lấy ra từng cái kiểm kê phân loại. Đại lượng pháp khí, đan dược, linh tài liền không nói. Có sẵn linh thạch, linh phiếu liền giá trị gần 400 vạn cấp thấp linh thạch. Trong đó còn có một viên giáp tử tuyết quả cùng 31 hạt thanh khách đan. Linh phiếu, giáp tử tuyết quả, thanh khách đan còn có một chút thường gặp linh tài, đan dược, đều bị Lưu Ngọc thu nhập mình túi chữ vật bên trong. Cái khác giống pháp khí, công pháp, cùng một chút đông thủy minh đặc hữu linh tài, đan dược, thân phận lệnh bài chờ một chút tạp vật, đều bị Lưu Ngọc thu hồi trước đó túi chữ vật bên trong. Giống những này nhận ra cao, lại có khả năng bị người hữu tâm truy tung vật phẩm. Lưu Ngọc là một kiện đều không có ý định mang ra bí cảnh. Tìm một cơ hội trực tiếp ném vào trong biển, để tránh rước họa vào thân. Mặc dù trong đó không thiếu giá trị liên thành tinh phẩm, cũng tỉ như món kia hổ văn tí giáp, từ nó công nghệ, còn có khí thân tản mát ra cường đại linh hơi thở đến xem, nhất định là một kiện chân phẩm linh khí. Nó phẩm giai còn tại Lưu Ngọc sử dụng ngân quang kiếm phía trên. Liền sợ cái này chân phẩm linh khí, khí thân bên trong có lưu bí ẩn ấn ký, chờ ra bí cảnh, bị người hữu tâm phát giác, truy trách đến trên đầu mình. Còn có liền món kia huyết lệnh, đã sớm bị Lưu Ngọc đánh nát thành bụi, vung vào ngoài cửa hang trong đầm sâu. Mới được viên này giáp tử tuyết quả, Lưu Ngọc không có ý định mình phục dụng, bởi vì giống cái này thiên địa linh quả, phần lớn chỉ có lần thứ nhất phục dụng công hiệu tốt nhất. Giáp tử tuyết quả cũng không ngoại lệ. Tử phủ không gian thích ứng giáp tử tuyết quả đặc thù dược lực về sau, phục dụng viên thứ hai, công hiệu liền giảm bớt đi nhiều. Nghe nói nhiều nhất chỉ tăng trưởng 20 năm tả hữu tu vi. Về sau tiếp tục phục dụng, công hiệu cũng chỉ sẽ càng ngày càng kém. Kỳ thật không chỉ ăn vào những thiên địa linh thảo này, linh quả như thế, liền ngay cả thường ngày tu luyện phục dụng phổ thông đan dược, như một loại nào đó đan dược lâu dài phục dụng, tử phủ không gian cũng sẽ đối loại đan dược này dược lực chậm rãi sinh ra kháng dược tính. Tu hành hiệu quả cũng sẽ đi theo dần dần yếu bớt. Cũng tỉ như Lưu Ngọc thường ngày tu hành chỗ phục dụng hai loại đan dược Mậu Trần đan cùng Kim Anh đan, đã liên tục phục dụng hơn 100 năm. Gần nhất tu luyện đã rõ ràng cảm thấy dược lực không đủ. Đồng dạng đan dược dược lực tự nhiên sẽ không vô cớ suy giảm. Chẳng qua là tử phủ không gian đối hai loại đan dược dược lực sinh ra kháng tính, tu hành hiệu quả không có mới đầu tốt như vậy mà thôi. Viên này giáp tử tuyết quả, Lưu Ngọc dự định lưu cho sư muội Đường Chi. Sư muội năm đó dù trúc cơ thành công, nhưng chỉ mở ra một phủ nửa, căn cơ quá mỏng, chính cần bực này thiên địa linh quả để đền bù hậu thiên tư không đủ. Nhưng cho dù ăn vào giáp tử tuyết quả, sư muội con đường sợ là cũng như vậy gian nan. Ai? Hết chương.